Tốt nhất con dê, chương 1964, nếu như ngươi không phải sinh ở Sở gia, vậy ngươi chả là cái cóc khô gì? Góc truyện audio.com. Một bên Trương Hữu An nghe được Sở Tích Liên lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tựa hồ rất là kinh ngạc, hắn cùng Sở Tích Liên nhận biết lâu như vậy đến nay. Còn chưa từng thấy tâm cao khí ngạo Sở Tích Liên đối người cúi đầu chịu thua đâu. Hơn nữa còn là để cho mình nhi tử bảo bối đối Hà Gia Vinh như thế một cái không có gia thế không có bối cảnh thân phận không rõ đứa nhà quê cúi đầu. Chịu thua, Trương Hữu An trong tim quính lên. Hắn biết rõ, nếu như Sở Vân thì xin lỗi, Lâm Vũ có thể sẽ cứ thế ngừng tay. Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, tiếp theo bước nhanh hướng phía Sở Tích Liên đuổi theo. Đến trước mặt, vội vàng bay lên đi một cái níu lại Sở Tích Liên. Gấp giọng nói, Sở huynh, vạn không thể cùng cái này con mồ côi xin lỗi à, cái này nếu là truyền đi. Sở gia tại thượng lưu vòng tròn bên trong thanh danh chỉ sợ cũng tiếp theo hủy. Sở Tích Liên bỗng nhiên quay đầu hung hăng trừng Trương Hữu An một chút. Tức giận nói, bây giờ không phải là nói lúc này, lại mẹ nó không xin lỗi, con trai của ta mạng cũng bị mất. Nói xong hắn hung hăng hất ra Trương Hữu An tay, bước nhanh hướng phía con trai bên kia chạy tới. Sở Vân thì nghe được cha gọi, dùng sức cắn răng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta xin lỗi, hắn trên miệng mặc dù nói xin lỗi, thế nhưng thanh âm bên trong lại mang theo tràn đầy không phục. Xin lỗi liền thành khẩn một chút, Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi lại thái độ này, vậy ta liền là làm là ngươi hai lần khiêu khích. Sở Vân tì trong tim run lên, hơi có chút sợ hãi. Tiếp theo tay vịn đất, cật lực từ trên mặt đất ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, hít sâu một hơi, điều chỉnh hạ cảm xúc, ngữ khí hòa hoãn nói, ta làm ta vừa rồi không làm ngôn ngữ, trịnh trọng cho đã hy sinh liệt sĩ Đàm Khải cùng Quý Tuần xin lỗi. Thật xin lỗi. Hy vọng bọn họ trên trời có linh thiêng có thể tha thứ ta. Thế nào, có thể đi, ngươi nhớ kỹ, có vài người, không phải ngươi có thể tùy tiện vũ nhục, bởi vì ngươi ngay cả cho bọn hắn xách giày cũng không xứng. Lâm Vũ nhìn qua hắn lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không phải sinh ở Sở gia, vậy ngươi chả là cái cóc khô gì. Nói xong Lâm Vũ lại không có phản ứng hắn. Chuyển thân cất bước hướng về nơi xa Tiêu Mạn Như cùng Lệ Chấn Sinh đi đến. Kỳ thực Lâm Vũ vừa bắt đầu liền không muốn cùng Sở Vân Tì so đo. Càng không muốn cùng Sở Vân Tì động thủ, chỉ bất quá bởi vì chính Sở Vân Tì miệng tiện tìm tai vạ. Nhất định phải đụng vào hắn vảy ngược, hiện tại Sở Vân Tì nói xin lỗi, hắn cũng liền không có lại nhiều làm bức bách, lười nhác chấp nhặt với Sở Vân Tì. Sở Tích Liên trải qua Lâm Vũ bên cạnh thời điểm, hung hăng chừng Lâm Vũ một chút, chỉ vào Lâm Vũ nghiêm nghị mắng. Ngươi chờ, chúng ta Sở gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ ngồi tù đi. Các ngươi Sở gia chưa từng bỏ qua ta qua. Lâm Vũ lạnh lùng quét Sở Tích Liên một tiếng, cười nhạo nói, Sở bá phụ, ngài cũng đừng quên, ban đầu là ngài đem ta chiêu mộ được trong kinh tới. Nghe được hắn lời này, Sở Tích Liên sắc mặt trắng nhợt, trong lòng khổ không thể tả. Những năm gần đây, mỗi lần nghĩ đến chuyện này hắn liền hối hận ruột đều xanh. Mời chào Lâm Vũ vào kinh, là đời này của hắn làm ra sai lầm lớn nhất sự tình. Hãy đợi đấy, Sở Tích Liên oán hận chừng Lâm Vũ một chút, tiếp theo bước nhanh hướng phía con trai phương hướng vọt tới. Gia Vinh, ngươi không sao chứ? Tiêu Mạn Như cũng vội vàng hướng phía Lâm Vũ chạy tới. Rõ ràng toàn bộ quá trình đều là Lâm Vũ tại trà đạp Sở Vân Tì. Nàng lại lo lắng không tốt, không yên lòng từ trên xuống dưới dò xét Lâm Vũ một phen. Sợ Lâm Vũ làm bị thương đập đến. Ta không sao, Tiêu A Di, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Tiên sinh, thật mẹ nó hả giận a. Lệ Chấn Sinh mặt mũi tràn đầy cười to, nhìn nơi xa Sở Vân Tì một chút, phi, hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt, mắng, nên, đánh hắn gần chết cũng đúng đáng đời. Mẹ, Sở gia thân phận cứu được hắn một cái mạng chó, Sở gia phụ tử từ trước đến giờ thế nhưng là có tu tất báo. Ngươi lần này xuống tay với Sở Vân thì nặng như vậy. Chỉ sợ tiếp xuống Sở gia biết điên cuồng trả thù ngươi. Tiêu Mạn như mặt mũi tràn đầy yêu thiết nói ra, cùng Lệ Trấn Sinh khác biệt, nàng cũng không có bởi vì Lâm Vũ dạy dỗ Sở gia phụ tử mà có chút hưng phấn. Bởi vì nàng lo lắng hơn Lâm Vũ an nguy. Yên tâm đi, Tiêu A Di, ta cùng Sở gia kết thù kết oán đã sâu. Coi như không có hôm nay sự tình, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Lâm Vũ lơ đễnh cười cười. Người trước kia cũng cùng Sở Vân thì động thủ một lần. Tiêu Mạn như nao nao, nghi ngờ nói, cái này thật không có. Lâm Vũ lắc đầu, lần này hắn cùng Sở Vân thì xung đột xác thực so trước kia thời điểm còn lớn hơn. Mà lại là tăng lên đến võ lực xung đột chính diện. Trước kia có cái gì ân oán vậy cũng là núp ở vụng trộm. Thế nhưng lần này các ngươi là chân chính vạch mặt, Tiêu Mạn như cau mày. Mặt mũi tràn đầy sầu lo, ngắm nhìn nơi xa tại Sở Tích Liên nâng đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng lên Sở Vân Tỳ. Lông mày khóa càng chặt, thở dài nói, hơn nữa ngươi lần này đánh thế nhưng là Sở gia lão gia tử thương yêu nhất trưởng tôn. Nhìn hắn bộ dáng, giống như tổn thương không nhẹ, chỉ sợ Sở gia lão gia tử kia lần này biết lôi đình đại phát. Đến lúc đó hắn cùng mặt trên lãnh đạo nháo trò. Vậy ngươi khả năng sẽ nhận không nhỏ áp lực. Nghe được nàng lời này, Lệ Trấn Sinh cùng Lâm Vũ sắc mặt hai người tất cả đều không khỏi biến đổi. Nếu quả thật như Tiêu Mạn như lời nói, Sở gia lão gia tử nếu là vì Sở Vân thì tự mình ra mặt. Cái này sự kiện chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy thu tràng. Cách chương.